Vì giờ anh hiểu ra được một điều là đơn độc và mất nhau có lẽ anh chẳng thể nào bằng người đến sau. Và dù anh có níu tay không để buông lời thì em cũng xa rời nói thương suốt đời. Mà sao chẳng thế người ơi, tận tụy lo bản thân anh chưa thành thì lấy đâu những ấm em thế nên anh buồn và âm thầm ở phía sau. Hãy về nơi ấy em sẽ tốt đẹp tương lai và anh sẽ ở lại chính nơi anh từng cùng em thiên đường. Hãy subscribe.

sàng có giúp em bình yên hay em chỉ bình yên khi có anh ở nơi đây. Mình anh vẫn ngóng trông từng đêm vẫn còn vòng tay để đón đêm người ơi, nếu như không hạnh phúc chờ đón đâu người nghe vẫn sẽ còn mình anh níu giữ nhìn em bước đi bên một người, họ lo cho em mọi thứ. Đã cố gắng rất nhiều nhưng mà lại được gì đâu, ngoài đớn đau và nước mắt anh rơi. Chẳng là vì tình cảm trong em không còn, cũng chẳng bởi vì thời gian vượt qua đôi ta quá xa. Để giờ em bên người ta quan tâm chăm sóc từng đêm, em muốn mọi cách rời xa. Yêu một người rất khó đứng vì sóng gió mà vội buông tay. Em đỡ lòng nào để chia tay anh về sao? Bước đến với một ai đó chắc gì họ có thật lòng thương em như anh đã từng dành trọn cho em. Anh đã dặn lòng cô chấm để đến được với người mà anh thương. Cùng chỉ tại anh sai, cứ mãi đơn phương.

mà con tim vẫn cứ mình trao nhau ánh mắt và vào đêm mê hồi anh làm. Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên, giả vờ như anh không có mặt ở nơi kế bên, mà con tim vẫn cứ ba đập bốn mỗi khi mình trao nhau ánh mắt và vào đêm mê hồi anh làm em say mê.

một khác. Nếu như một lần em đặt vào vị trí của anh, em sẽ hiểu cảm giác anh đau thế nào. Nỗi đau đầu lắm bằng tình yêu khi chia xa. Anh cố với nhưng em lại giữ khoảng cách đôi ta. Anh ngập nước mắt vào tim che giấu đi nỗi cô đơn. Sao làm em từ xa nhìn em cũng bước vào. Anh không vui khi nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một người khác. Nếu như một lần em đặt vào vị trí của anh, em sẽ hiểu cảm giác anh đau thế nào. Nỗi đau đầu lắm bằng tình yêu khi chia xa. Anh cố với nhưng em lại giữ khoảng cách đôi ta. Anh ngập nước mắt vào tim che giấu đi nỗi cô đơn. Sao làm em từ xa nhìn em quay bước vội. Sao làm em từ xa nhìn em. Cho tâm thân này lòng chợt bồi hồi giây phút ngày chia ly cứ mà dần phai hoa. Trốn xa phồn hoa lụa là nhung gấm quanh mình mượn mà lòng nhớ thương bóng ai mơ phai. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lênh thành đuôi chỗ cao tay trao lên tay tôi đứng nhìn về duyên lơ đời khoang ngáo hoa ngày vui cần tôi ướt mi lệ rơi ngày đi cô quên tình tôi à ơi tình lỡ thôi đành tan vỡ. Trong chiều mưa bỏ anh ôm bao sông nhớ cành hoa kia không tan nữa vì người xa đi không còn nữa tiếc tay cho phần mình ngày giấc mơ. Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lênh thành đuôi chầu cao tay trao đến tay tôi đứng nhìn về duyên lỡ mười khoang áo hoa ngày vui còn tôi ướt mi lệ rơi ngày đi cô quên tình tôi tìm duyên mới tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày thơ người buông đi âm tình xưa về mi buồn trong chiều mưa bỏ anh ôm bao sông nhớ cành hoa kia không tan nữa vì người xa đi không còn nữa tiếc thay cho có phần mình ngày vắng mơ. Cỡ tiếng tiếng trong phận tàn chỉ mong em sẽ được như ý luôn ấm em phận này từng ngày mang nghèo khó sao dám mơ mà trèo cao chỉ muốn sống cuộc đời bình thản miễn là luôn cùng nhau nhưng mà khó lắm phải không lỡ ngược gió cả giông bao cố gắng bây giờ đem phước chẳng một ai đến trả công thôi thì xin gói ghém mọi thứ đành mang thả sông còn chỉ duyên nên đành mang cất vì em cũng chẳng mong ai chôn tình ta sớm phai duyên lỡ lặng tình ta cô đơn nơi bên vắng ai mang sầu cay ướt đi đến nơi này lòng đau nhìn cơn mưa ngoài kia tình lỡ thôi đành tan vỡ hoa kia không tan nữa vì người xa đi không còn nữa tiếc thay cho phần mình ngày giấc mơ. anh nhìn em đang cùng ai vui tay trong tay, hạnh phúc em đã đổi lấy đôi mi cây em có thấy. Chẳng lẽ bao nhiêu thời gian ta yêu nhau thay tất cả là niềm đau, rồi em nói em muốn kết thúc như vậy sao? Em đây đã thay đổi tất cả tính cách yêu xưa, em quên đi bao câu hứa từng chiều nào anh đã đưa. Em đây là người yêu mới, em vội quên anh mất rồi. Người đã đổi thay cách yêu. Đừng bắt anh phải nhìn em. Trôi cũng mất ta đi, đều là mong. chẳng còn níu giữ. Còn hoài niệm ngày nào đã qua, nay còn đâu. Anh biết em giờ đây đã không còn như trước, nhưng thước phim buồn đau xin nghẹn ngào khép tên. Trả lại em ký ức vì anh không xứng đáng bên em dài.

đã về nửa ly. Đừng làm mày anh ngày đêm phải chầu trực, còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi. Em nói ngay bên anh là trăng mật, ông sẽ chứng giám tơ hồng sẽ không phai. Có nỗi lòng nhiều hay ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù hàng ngàn này đông dài. Mày hết tiền tao để báo anh trước, em hết tình lại cho bảo một câu. Mòn mỏi trông đến ngày hết ta xanh bước, anh vẫn chú sẽ sao nào không phải cô dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn chờ cành cây trở lại xanh. Em cứ hát ta mang hết đi quả ngọt, con trai đắng tôi thì gửi lại anh. Người có còn đi trên bầu trời cùng em nắng cao về cuộc đời, cảm giác đôi không thành lời.